sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 56, góc truyện audio.com. Trong tập đoàn Cảnh Thị, Bùi Nhiễm Nhiễm cả buổi sáng không yên lòng, cứ cảm thấy có chuyện gì xảy ra, mắt luôn giật, làm cho tâm trạng không yên ổn. Khâu Tịch nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm, híp hai mắt đánh xe đầu mắt màu tím lại, đi về phía trước, lấy bản kế hoạch hôm nay đập lên bàn Bùi Nhiễm Nhiễm. Phương án này không được, làm lại. Khâu Tịch là tổ trưởng tổ A, dù cho năng lực không bằng Bùi Nhiễm Nhiễm, nhưng vẫn cao hơn một bậc, bình thường không áp chế được cô ta, lúc làm việc làm khó đủ điều. Bản kế hoạch này là sáng nay, lần thứ ba bị kêu làm lại, Bùi Nhiễm Nhiễm không nhịn thêm nữa, cười lạnh, nếu tổ trưởng Khâu Tịch không hài lòng với tôi, hay là nói thẳng đi, tôi đối với cô rất hài lòng. Khâu Tịch cười mà không cười đáp. Chỉ là kế hoạch của cô, làm thật quá tệ, bản kế hoạch này nếu đưa đến tay tổng tài, chắc là chưa được coi đã bị trả lại. Ai nói vậy? Cảnh Thần Hạo đi từ thang riêng ra, giọng trầm khàn như sen lô, ngữ khí lại lạnh lùng âm trầm. Cảnh tổng Khâu Tịch bị dọa một phen, giọng run rẩy. Bùi Nhiễm Nhiễm lạnh nhạt liếc anh một cái, không nói gì, cúi đầu làm chuyện của mình. Cảnh Thần Hạo thấy hoàn toàn bị Bùi Nhiễm Nhiễm lơ đi, lòng có ngọn lửa không tên, ánh nhìn về phía cô ngày càng nóng, lướt qua Khâu Tịch, Cảnh Thần Hạo đưa tay cầm bản kế hoạch trên bàn Bùi Nhiễm Nhiễm, lật vài cái, sau đó để xuống, mặt không chút gợn sóng. Tổ trưởng tổ A Khâu Tịch. Khâu Tịch run rẩy lên trước, cong lưng, dạ. Cảnh Thần Hạo không thèm nhìn cô ta một cái, lạnh giọng nói. Là cô nói, kế hoạch này tôi xem cũng không thèm xem. Tôi Khâu Tịch đổ mồ hôi lạnh đầy trán. Cả lâm không nói ra lời. Ha, Cảnh Thần Hạo cười lạnh. Chính lúc Khâu Tịch tưởng mình chết chắc, đột nhiên giọng sắc bén của Cảnh Thần Hạo vang lên. Bản kế hoạch này, quả thật không vào nổi mắt tôi. Bùi Nhiễm Nhiễm luôn cúi đầu nãy giờ đột nhiên ngẩng đầu. Lời anh nói có ý gì? Khâu Tịch thấy Cảnh Thần Hạo nhìn về hướng cô, lòng càng vui vẻ, khí thế cũng tăng lên, bộ dạng cao ngạo đến nỗi Bùi Nhiễm Nhiễm cảm thấy ghê tởm. Cảnh Tổng, ngài có gì không hài lòng với kế hoạch của tôi? Bùi Nhiễm Nhiễm hai tay chống bàn, trong lòng lạnh lẽo. Cảnh Thần Hạo khoanh hai tay, tùy ý lật bàn kế hoạch, tùy ý chỉ một con số. Đây tuy là kế hoạch thu mua công ty nhỏ, nhưng cũng là dự án mà tập đoàn Cảnh Thị dùng giá thấp nhất để mua được. Nhưng cô đến số tiền dự tính mua cũng ghi nhầm. Bản kế hoạch này sao có thể lấy được? Bùi Nhiễm Nhiễm kinh ngạc, thuận theo tay anh nhìn. Sau khi thấy số tiền, mặt cô khẽ trắng bệch. Số nhiều cũng nhầm chỗ. Năng lực của cô chính là như vậy. Cảnh Thần Hạo nhìn mặt trắng bệch của Bùi Nhiễm Nhiễm, tiếp tục nhấn mạnh, xin lỗi Cảnh Tổng, tôi làm lại lần nữa. Bùi Nhiễm Nhiễm xin lỗi chân thành, sáng nay trạng thái cô không tốt, lòng cô không yên, mới khiến cô phạm phải sai lầm chí mạng này. Khâu Tịch thực ra không hề coi bản kế hoạch, không ngờ Bùi Nhiễm Nhiễm thật sự làm sai. Nhìn thấy Bùi Nhiễm Nhiễm bị chỉ trích trước đám đông, quả thật khiến cô rất vui. Cảnh Thần Hạo lại không ngờ cô lại ngoan ngoãn xin lỗi. Trong lòng như bị cái gì làm cho nghẹn lại. Bùi Dĩ Hàn, đến phòng làm việc của tôi. Cảnh Thần Hạo trầm giọng dặn, sau đó bước đi. Trong lòng Bùi Nhiễm Nhiễm lo lắng hai con, bây giờ đã là trưa, cô nhịn không được mở miệng. Cảnh Tổng, tôi có thể gọi cho các con một cuộc điện thoại trước không? Cảnh Thần Hạo dừng bước, suy nghĩ một tí, gật đầu đồng ý, cho cô 5 phút. Lời vừa dứt, Bùi Nhiễm Nhiễm lướt qua anh đi ra ngoài. Bùi Nhiễm Nhiễm có chút gấp, khiến Cảnh Thần Hạo cảm thấy kỳ lạ, cũng đi theo cô đi đến phòng nghỉ, gọi điện thoại nhà Lâm Chi Hiểu, điện thoại reng rất lâu, không ai nhận, lòng Bùi Nhiễm Nhiễm càng lo lắng, bất an trong lòng được phóng đại, do nhiều bạn hỏi và bình luận bị hạn chế số chữ nên mình nói ở đây. Cách mua tim, bạn vào hồ sơ, góc phải bên dưới, chọn nạp thẻ, màu đỏ kế số tim của bạn. Chọn cách thanh toán, mình thấy Momo và VTC Pay là dễ nhất nha. Momo, nếu B có Deki tài khoản,